Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 578, dự bán. Ngươi đừng dùng loại vẻ mặt này mắt trắng dã, càng lộn ta càng nhịn không được. Hàn Ca cười nói, đừng làm rộn. Triệu Khuynh Thành che miệng cười cười, ngươi hôm nay hẳn là mệt chết đi. Phát sinh nhiều như vậy sự tình. Này cũng không có gì, sự tình từ nay về sau chỉ sợ càng ngày càng nhiều. Có thể giải quyết mất là tốt rồi, có đôi khi suy nghĩ một chút, như vậy không có có một ngày sống yên ổn cuộc sống sinh hoạt có phải hay không ngươi muốn đây này? Có đôi khi muốn, có đôi khi lại không muốn, vấn đề này nào có khẳng định đáp án a? Hàn Ca cười nói, hảo ba, cứ như vậy. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền nói ngủ ngon ngủ, thế nhưng không có xem video, cứ như vậy hợp với. Ngày hôm sau, rốt cục tới đi tới điện ảnh, Thiên Hạ Không Tặc chính thức mở ra phòng bán vé dự bán thời gian. Lần này dự bán thời gian nói trước 7 ngày, cùng Thiên Hạ Không Tặc cùng một ngày chiếu phim điện ảnh chỉ có 2 bộ. Có sức cạnh tranh chính là trong đó một bộ. Hollywood khoa học viễn tưởng mảnh lớn, Ma Lực Tinh Cầu 4, Genesis. Tuy chỉ có này một bộ có sức cạnh tranh điện ảnh, nhưng bộ phim này khí thế xác thực 10 phần mãnh liệt. Một xem phim danh tự xăm cái, 4, liền biết. Đây là hàng loạt điện ảnh bộ 4, nó có thể vỗ tới bộ 4, còn nói sáng tỏ hàng loạt thị trường rất tốt, bằng không cũng sẽ không cả đều bộ 4. Đệ nhất bộ thì đại lục phòng bán vé 6, 2 ước, bộ 2 10, 4 ước, bộ 3 13, 8 ước. Bây giờ bộ 4 có thể nghĩ, trong nước khẳng định có một nhóm lớn tử trung người xem. Dù sao Hollywood đám người này cũng chính là này nước tiểu tính. Một khi ra bộ tại toàn cầu có sức ảnh hưởng điện ảnh, bọn họ lập tức cho ngươi cả thành một cái hàng loạt. Hận không thể cho ngươi vỗ tới thứ 10 bộ, một mực cầm người xem thấy thật sự không chịu nổi, không nguyện ý mua bọn họ chương mục, bọn họ mới bằng lòng dừng lại. Nhưng bất kể như thế nào, trước mắt xem ra, này bộ, Ma Lực Tinh Cầu, lực ảnh hưởng vẫn là tại vững bước bên trong tăng lên. Ở trong nước người xem trong mắt, danh tiếng theo dù không sai, phòng bán vé như trước có cam đoan. Trước mắt mới chỉ, Ma Lực Tinh Cầu, dự vé phòng đã hơn 3.000 vạn. Bọn họ mở ra dự bán thời gian tương đối sớm. Đến chính thức chiếu phim ngày đó, dự bán nhất định có thể phá ước. Đây cũng là vì cái gì ngày hôm nay chiếu phim điện ảnh chỉ có 3 bộ. Trừ ra, Thiên Hạ Không Tặc, cùng Ma Lực Tinh Cầu. Trả lại thừa một bộ vô danh tiểu pháo hôi. Cái khác một ít đầu tư phương xuất phẩm phương xác thực không dám cầm điện ảnh đặt ở ngày hôm nay. Một bộ, Ma Lực Tinh Cầu, liền đủ dọa người. Lại thêm một bộ danh tiếng cùng hiệu triệu lực cực cao tinh diệu giải trí xuất phẩm, Thiên Hạ Không Tặc, 99% điện ảnh dám đến đương kỳ tham gia náo nhiệt đều là muốn chết. Mặt khác còn có 1% có thể đánh một trận điện ảnh. Đầu tư phương cũng không dám đem ra chiến, bởi vì không có này tất yếu. Biết rõ tại cái này đương kỳ chiếu phim phiếu phương sẽ bị phân canh. Cho dù bọn họ điện ảnh ăn khách, tại cái này đương kỳ phòng bán vé cũng sẽ so với hảo đương kỳ phiếu phòng rút lại một bộ phận. Ai sẽ theo tiền gây khó dễ đâu này. Bọn họ cho dù là cầm chiếu phim thời gian sai khai mở một tuần lễ, chịu ảnh hưởng sử dụng nhỏ rất nhiều, cho nên đại bộ phận điện ảnh đầu tư phương đều nhanh. Các ngươi nguyện ý đấu các ngươi liền đấu. Chỉ có Hàn Ca đầu thiết, chính là cầm điện ảnh cùng này bộ Hollywood mảnh lớn thả cùng một chỗ. Bây giờ Hàn Ca vừa rồi có một cỗ ngạo khí, các ngươi đều sợ Hollywood, thấy liền trốn, ta liền không né, không chỉ không né. Trả lại muốn liều mạng với ngươi liều mạng, một mực trốn tránh nhân gia, liền vĩnh viễn đều không thắng được nhân gia. Bây giờ sản phẩm trong nước mảnh tổng thể danh tiếng, xác thực so với nhập khẩu mảnh thấp một đoạn, tuy tồn tại một ít, gặp sản phẩm trong nước liền dẫm, gặp nước ngoài liền thổi, người. Thế nhưng không thể không nói, sản phẩm trong nước mảnh chất lượng tổng thể thượng so với nhập khẩu mảnh là yếu một ít. Trong đó có một nguyên nhân là, có thể tiến cử trong nước phiến tử, tương đối mà nói chất lượng là có nhất định bảo đảm. Bằng không thì ai còn tiến cử ngươi a? Nhưng Hàn Ca liền nghĩ để cho một ít cả ngày nói khoác nước ngoài mảnh lớn người trong nước nhìn xem. Hollywood phòng bán vé hiệu triệu mảnh lớn có phải hay không không thể chiến thắng. Tạo thành hắn loại suy nghĩ này nguyên nhân có hai cái. Nhất thành hành động theo cảm tình, cùng cửu thành lòng tự tin. Nếu như đối với điện ảnh không có lòng tin, biết rõ đi lên là bị học hành hạ, hắn cũng sẽ không chơi như vậy. Tuy làm như vậy làm cho người ta cảm thấy có dũng khí a. Một ít người trong nước sẽ thích hắn cứng như vậy đổi Hollywood phong cách làm việc. Nhưng nếu như bị nhân ra một ngón tay liền ấn chết, kia hoàn toàn là làm cho người ta chế giễu. Đại bộ phận người đều chào phúng ngươi. Nhưng Hàn Ca có thể khẳng định là, cho dù thiên hạ không tặc thật sự thua, cũng sẽ không thua khó coi. Ít nhất sẽ không để cho người đương chê cười nhìn. Lớn như vậy bộ phận người trong nước cho chính là cổ vũ cùng cố gắng lên. Một số ít người có thể sẽ dẫm hai chân. Chung quy trong nước đẹp phân, tóm lại là có một chút. Bất quá Hàn Ca vẫn cảm thấy thắng được xác suất lớn một chút. Lúc trước điên cuồng tảng đá năm ước nhiều, những năm đó thanh xuân tiểu chúng mảnh đều cầm 12 ước nhiều. Này một bộ chịu chúng càng lớn, Hàn Ca cá nhân dự đoán có thể sẽ tại 20 ước trở lên. Nếu như có thể cầm đến phòng bán vé, gần như cũng sẽ không thua. Sau đó Hàn Ca liền ban bố một chương hơi văn, nói một chút thiên hạ không tặc đã mở ra dự bán sự tình. Mong đợi thật lâu, rốt cục tới khai mở dự bán. Cố gắng lên, duy trì thiên hạ không tặc, tiêu diệt ma lực tinh cầu. Ta tựa hồ thấy được ca ca dã tâm, dám tuyển ở trên ngày hôm nay ánh sản phẩm trong nước mảnh lớn. Cũng chỉ có ca ca, hướng về phía này khỏa dã tâm cũng phải cho ca ca duy trì. Cùng ma lực tinh cầu, đối chọi, đi đến làm trò cười. Sản phẩm trong nước khác mảnh đều hướng sản phẩm trong nước điện ảnh bảo hộ tháng trong toàn chui vào. Chỉ có ca ca hết lần này tới lần khác chạy đến. Ha ha, trả lại cả cái gì sản phẩm trong nước điện ảnh bảo hộ tháng. Sản phẩm trong nước điện ảnh càng ngày càng kém tuyệt đối kiếp trước, bảo hộ tháng, nguyên nhân. Thật sự đánh ra hảo phiến tử còn sợ nhập khẩu mảnh. Hàn Ca thật sự càng ngày càng bành trướng. Cầu, ma lực tinh cầu, cho hắn chút giáo huấn. Đúng a. Ca ca chính là xem thường ngươi Mỹ quốc cha. Có tức hay không có tức hay không? Nhìn, ma lực tinh cầu đều là đồ bỏ đi quân bán nước. Duy thì sản phẩm trong nước mảnh. Như loại này người chính là ngốc nghếch phẫn thanh. Khi tất cả sản phẩm trong nước mảnh lớn lựa chọn tránh lui Hollywood thời điểm. Hàn Ca đứng dậy, không phải là Hàn Ca phấn. Nhưng lần này thích hắn phong cách làm việc. Ngay sau đó, Lâm Tử U, Ninh Hàm Vi, Triệu Khuynh Thành, tương lai tổ hợp đều tinh diệu dưới cờ chừng 20 cái nghệ nhân. Đều lần lượt phát Hàn Ca này hơi văn, những người này fan hâm mộ thêm một chỗ. Không sai biệt lắm bao trùm tiểu hơi thượng hơn phân nửa truy tinh tộc. Khi bọn hắn đồng thời đều phát cùng một sự kiện thời điểm. Chuyện này lại vừa vặn tương đối đứng đầu. Cũng rất dễ dàng thượng nóng lục soát. Ví dụ như bây giờ, thiên hạ không tặc, dự bán, đã xông lên nóng lục soát. Đến rạng sáng, thiên hạ không tặc, dự bán đã đột phá 3.000 vạn. Ma lực tinh cầu, cũng đến hơn 4.000 vạn. Đám bạn trên mạng xôi trào. Lợi hại, một ngày liền đem phòng bán vé đuổi tới 10 triệu chênh lệch. ngày mai khẳng định vượt qua tinh cầu. Trong nước vé xem phim phòng hiệu triệu lực đệ nhất nhân. Không có mau bệnh, bây giờ nhìn đến một bộ phim có Hàn ca, Lưu Dịch, Tinh Diệu mấy chữ này nhãn, cảm giác nội tâm liền có ngọn nguồn. Đám fan hâm mộ nhanh như vậy liền cao chiều. Dự bán cao, có thể không có nghĩa là cuối cùng phòng bán vé cao. Nghĩ người cười cuối cùng lại muốn xem phim danh tiếng. Ha ha, đẹp chó lăn thô, mẹ của ngươi trên giường của ta cao chiều. Fan hâm mộ điện ảnh chính là như vậy. Dự bán nhìn lên rất cao. Chiếu phim về sau danh tiếng một khi dậy không nổi phòng bán vé liền sườn đồi thức trượt. Kaka điện ảnh danh tiếng hội dậy không nổi. Ta không tin, đám bạn trên mạng tại vì chuyện này lẫn nhau phun thời điểm. Hàn ca đã nội tâm đã có quá mức, nguyên bản hắn cảm thấy có 8 phần cơ hội thắng, hiện tại cảm thấy có cửu thành, người khác làm cho lại vui mừng. Hắn trong lòng mình có một cây cái cân, hiện tại liền nhìn ma lực tinh cầu, chiếu phim về sau danh tiếng như thế nào. Nếu như danh tiếng không bằng thiên hạ không tặc, bọn họ liền phải thua. Nếu như danh tiếng cùng thiên hạ không tặc gần như ngang hàng, bọn họ cũng sẽ thua. Điểm này gần như có thể khẳng định, người trong nước đối với sản phẩm trong nước nát mảnh hết sức thống hận. Cho nên nếu như đột nhiên ra một bộ danh tiếng hảo lương tâm mảnh, bọn họ tựa như bị đè nén thật lâu đột nhiên cao chiều như vậy thống khoái. Hết sức vui vẻ đi dạp chiếu phim duy trì ngươi. Này một bộ phận tiềm ẩn người xem cũng là thị trường khổng lồ. Liền nhìn ngươi có không có năng lực dùng hảo điện ảnh đem bọn họ câu dẫn xuất ra đi dạp chiếu. Phim, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.